Lão Hóa, tác giả Tagore và Hermann Hesse, người dịch Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002, người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Vài nét về tác giả. Tagore, Rabindranath Hay Thakur, 1861-1941, nhà thơ, nhà văn, triết gia, nhà giáo dục, nhạc sĩ, họa sĩ, đạo diễn, nhà văn xứ Bengal, giải thưởng Nobel năm 1913, sinh và mất tại Calcutta. Xuất thân địa chủ giàu có, lớn lên trong một gia đình theo đạo Bà La Môn, có văn hóa, thích nghệ thuật và ưa cải cách xã hội. Tagore sớm say mê văn hóa cổ. Sau khi học ở nhà trường một cách thất thường và du học ở Anh một thời gian ngắn, quản lý một số đồn điền của cha mẹ, do đó biết rõ đời sống thiếu thốn của nhân dân. Tập thơ đầu xuất bản năm 29 tuổi, sau đó viết đủ thể loại. Mở trường Santiniketan, tức nơi ở Thanh Bình, năm 1921, trường này trở thành một trường đại học quốc tế để truyền bá và thực hiện những lý tưởng truyền thống của Ấn Độ về văn hóa và đức độ. Tagore luôn luôn chú ý đến những vấn đề chính trị và xã hội, tham gia hoạt động chống chủ nghĩa thực dân và chống sự bóc lột, đặc biệt đối với nông dân. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Tagore đi nhiều nước trên thế giới, phương Tây, Mỹ, Đông Á, có qua Sài Gòn để truyền bá lý tưởng hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Năm 1930, thăm Liên Xô. Tập Thư từ nước Nga, Russia City 1930, phản ánh sự phấn khởi của Tagore khi thấy nhiều lý tưởng của mình được thực hiện ở đây, do đó có thêm sức mạnh để đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phát xít. Mấy tháng trước khi chết, Tagore lên án chủ nghĩa đế quốc trong tập luận văn Cuộc khủng hoảng của nền văn minh năm 1941. Tagore là nhà văn viết bằng tiếng Bengali lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đối với văn học Ấn Độ và Bangladesh. Nhiều tác phẩm viết thẳng tiếng Anh, nhưng đa số viết bằng tiếng Bengali rồi tự dịch hoặc người khác dịch sang tiếng Anh. Tagore để lại 1.000 bài thơ, 24 vở kịch, 8 tiểu thuyết, 8 tập truyện ngắn, trên 2.000 bài hát, rất nhiều tiểu luận. Tác phẩm chính Gora 1910, tiểu thuyết miêu tả những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình tư sản ở Calcutta, các khuynh hướng tôn giáo truyền thống thân Anh và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Hoàng hôn của thế kỷ 1899, tập thơ về bản chất dã man của chủ nghĩa đế quốc. Khi tinh thần ta được giải phóng 1937, thơ lên án bọn phát xít trong nội chiến Tây Ban Nha. Thơ trữ tình của Tagore diễn tả sự thông cảm thần bí với thiên nhiên và những cảm xúc đơn giản. Tiểu thuyết mang ý thức xã hội sâu sắc. Luận văn có tư tưởng rõ ràng, minh bạch. Tagore có tài sử dụng châm biếm. Nội dung sáng tác mang tính chất nhân đạo, yêu nước, có tính quốc tế. Tagore tin vào tiến bộ của con người. Tagore đại diện cho văn học tư sản tiếng Bengali hiện đại tiến bộ. Thi phẩm hay nhất là tập Ca dâng lên gồm 103 bài.